khu rừng vẫn chìm ngập trong không khí ban mai. Lũ khỉ vượn sau cơn ngái ngủ giờ đã náo nức nô đùa, truyền từ cành nọ sang cành kia. Sóc đuôi cờ, đuôi đỏ ra khỏi tổ. Công đàn đã xà xuống các bãi cỏ. Những chàng công trống đã cất những tiếng kêu cảnh giác, tê, ồ. Tê, ồ. Tê, ồ. Chúng đánh hơi thấy hơi người. Bỗng có một tiếng kêu kéo dài, cho, ép, tiếng con hoảng. Ông giáp reo lên con hoảng. Chắc con báo vàng đã vồ được con hoảng. Thả chó ra anh em ơi. Theo tôi. Chó đàn được thả ra, chú Bào và chú Tính xách mắt chạy theo ông giáp. Lên đến đầu đỉnh dốc họ nghe thấy tiếng người hò hét và tiếng chó sủa từ mái rừng phía làng mít vọng tới. Bỗng tiếng con báo vàng, con chó đầu đàn săn hay nổi tiếng của ông giáp, đang sủa vang lên mỗi lúc một gần về phía triền dốc. Còn tiếng chó đàn thì đang tụt lại sau xa. Cánh thợ săn vừa hò hét, vừa nổi cồng chạy tới eo núi mà họ đoán chừng con hoảng sẽ vượt qua để sang làng mít. Con hoảng đụng đầu cánh thợ săn. Ông giáp buông phóng một mát, nhưng hụt. Ngọn mát cắm vào thân cây ràng ràng, cán rung lên bần bật, con hoảng lao xuống dốc, bỏ xa đàn chó, xa cả con báo vàng. Chốc sau đã nghe tiếng chó sủa dọc theo con suối nâu. Tốc thợ săn vẫn chạy đi chạy lại dọc triền núi. Một lúc rất lâu vẫn thấy tiếng chó rà quanh vùng suối nâu. Con báo vàng vừa sủa vừa ru. Thế này là con báo vàng rối hơi rồi. Có thể con hoảng lại chơi lối chập hơi đây. Con báo vàng mũi rà sát đất như đếm từng lốt chân con hoảng, chạy lăm xăm về phía suối. Nó chạy đi chạy lại vài lần trên một đoạn đường dẫn xuống suối. Nó dừng lại bên bờ suối, ngẩng đầu lên, mũi phập phồng ngửi hít không khí, rồi hít hít lên các lá cây xung quanh. Nó quay lại, tìm luồng hơi trên suối. Ban đầu nó ngửi hít nước suối từ trên đổ xuống. Không có mùi hoảng. Nó lại rà mũi hít lên các mỏm đá, các cành lá vương ra suối. Vẫn không có mùi hoảng. Con báo vàng trở lại chỗ cũ trong lúc đàn chó săn chạy quanh mái rừng sủa inh ỏi. Nó ngửi các mỏm đá và cành cây phía dưới suối. Bỗng nó cất tiếng sủa nhịp ba rất vang, âu. Âu. Âu, rồi nhảy phóc lên trên các mỏm đá, chạy xuôi suối mỗi lúc một nhanh. Ông giáp reo, giỏi quá. Con báo vàng giỏi quá. Nó lại tìm thấy con mồi rồi. Lũ chó đàn nghe thấy tiếng con báo vàng, cũng lao theo ra suối, chạy đuổi theo sau. Con báo vàng vẫn chạy xuôi theo suối, sau nó là chó đàn. Nó bơi về phía bờ suối dốc đứng, chỗ dòng suối gặp gò đất phải đổi dòng, bẻ ngoặt sang trái khiến nước lũ đâm thẳng vào gò đất, khoét thành một cái hang rộng, để lại trước cửa hang một bãi đất bồi, lau lách và đót mọc kín. Chốc chốc con báo vàng lại táp nước, cất ba tiếng sủa. Khi con báo vàng tì mõm vào bờ đất, chưa kịp phóng lên thì con hoảng từ sau hốc đất lao ra khỏi hang, leo ngược lên núi. Con báo vàng nhảy vọt lên rượt theo. Khi chó đàn lên khỏi suối thì con báo vàng đã sủa réo rắt trên triền rừng. Tốc thợ săn tắt đường chạy lên đỉnh dốc, cố đón không cho con hoảng chạy vắt sang phía núi bên kia. Nhưng không kịp nữa rồi, con báo vàng đang sủa đều đặn ba tiếng một đổ xuống dốc núi. Cùng lúc, ngược lại với tiếng con báo vàng đang xa dần thì tiếng chó đàn của bạn săn bên làng mít mỗi lúc nghe một gần. Ông giáp chạy tắt tới, leo lên mô đất cao nhất trên đỉnh núi, đứng nhìn xuống các ngọn đồi mọc đầy cỏ tranh nối nhau như bát úp chạy xuống tận chân làng mít. Còn chú Tính và chú Bào vẫn theo bốn con chó đàn sau xa, đang leo lên phía eo núi, cùng lúc một con hoảng khác bị đàn chó làng mít săn, chầm chân lên lối con hoảng cốc ông giáp vừa săn chạy qua. Nghe tiếng người, nó vội quặt lại. Đổ xuống làng mít. Đàn chó săn của ông giáp vừa tới nơi, gần như đụng đầu với con hoảng ấy, liền bám theo rất sát, còn đàn chó làng mít vẫn bám theo nhưng ở mãi phía sau, chú Bào và chú Tính cứ theo tiếng bốn con chó đàn sủa mà chạy rượt theo về dãy rừng đầu làng mít. Trong lúc đó con báo vàng đã đuổi con hoảng xuống cánh đồng trồng khoai cuối làng này. Từ trên cao nhìn thấy dưới xa kia, giữa cánh đồng làng mít con hoảng đang nhảy choi choi trên các luống khoai. Con báo vàng chỉ cách nó chừng tầm đòn gánh là cùng. Các bà, các chị đang làm đồng kẻ quất, người cào lăm lăm, hăm hở lao đến, hét hò inh ỏi. Nhưng đáng ra cần phải đón đầu con hoảng, buộc nó chạy ra đồng thì họ lại đuổi nó trở lại vào rừng. Từ trên dốc cao, ông giáp gọi vọng xuống bà con ơi, cứ để cho nó ra đồng, ra sông. Nhưng các bà, các chị làm cỏ khoai thì hiểu gì chuyện săn bắt. Bọn họ đua nhau, kẻ thì hò hét, người thì la làng như cháy nhà. Khi ông giác xuống đến nơi thì con hoảng đã mất hút vào trung rậm. Còn con báo vàng thì bỗng nhiên không hiểu vì cớ gì, đang ngồi xổm trên hai chân sau, nhìn về xóm vừa sủa, vừa tru từng chập dài. Chợt có người xách cán quốc chạy tới con báo vàng, vừa chạy, người này vừa hô to: bà con ơi, tránh xa ra. Chó dại. Chó, con báo vàng không ngồi mà sủa nữa, nó vùng dậy lao ra ruộng khoai theo lối con hoảng chạy lúc nãy, phóng đi như một mũi tên. Chốc sau đã nghe tiếng nó sủa giống giả ba tiếng một trong trung rậm. Ông giác phân bua với bà con làng mít, không phải chó dại đâu. Con chó nhà tôi đấy. Nó vừa săn con hoảng xuống đây. Nó là con vàng bớt đen của ông Kỳ Cẩm hồi xưa ấy mà. Người vác quốc định đánh nó lúc nãy như chợt hiểu ra. Anh ta ồ lên một tiếng rồi nói: con chó mà bác đổi của ông Kỳ Cẩm một con bê đấy à. Sao bây giờ trông nó lạ thế hả bác? Nó khôn lắm đấy. Hay nó nhớ chủ, ông Kỳ Cẩm đang ốm nặng mà. Loài chó vốn nhớ đường, nhớ ngõ rất dai. Con báo vàng cũng thế, tuy đã xa làng mít, xa nhà ông Kỳ Cẩm ngót nghét một năm, nhưng những đường đi, lối lại trong làng, cả trong rừng thuộc địa phận làng mít nó vẫn còn nhớ như in. Hôm nay khi đuổi con hoảng qua làng mít, bỗng một ngọn gió đông nam thổi qua đưa đến mũi nó những thứ mùi quen thuộc từ ngôi nhà ông chủ cũ, mùi khói bếp, mùi chuồng lợn, mùi thuốc bắc mà ông Kỳ Cẩm thường uống mỗi lần bị ốm. Và cả mùi ông già, mùi mồ hôi dầu rất nặng như lâu ngày không tắm giặt, hơi ẩm ướt, có pha lẫn mùi ngải cứu, hành hoa, hương nhu. Đúng là mùi người ốm. Nó nhớ rất rõ hễ bao giờ ông Kỳ Cẩm nằm đắp chăn, bất tỉnh nhân sự thì người ông toát ra mùi này đây. Thế là trong phút chốc nó bỗng thấy vừa nhớ nhung, quyến luyến chủ cũ vừa sờ sợ. Nó lại đang đuổi theo con hoảng, thành thử nó đành ngồi xuống gửi về nhà chủ cũ, gửi về cho mẹ và đàn anh em nó những tiếng tru kéo dài. Ông giác chạy theo con báo vàng vào tận trong trung rậm rồi cất tiếng báo vàng. Hoài! Hoài! Hoài! Con báo vàng dừng phát trong khoảnh khắc, quay nhìn ông chủ. Rồi như vui mừng và tin tưởng, nó nhảy lên, sủa réo rắt, rồi lại lao nhanh về phía trước. Ông giáp tắt đường chạy ra lối xóm để vượt lên đầu dốc trung rậm đón đầu con hoảng, buộc nó chạy về phía sông. Chạy được một đoạn thì ông gặp cô con gái của ông Kỳ Cẩm, tay xách mấy cái gói bằng lá chuối khô, đang hớt hải đi ngược trở lại phía ông. Thấy ông giáp, cô gái dừng lại, cô vừa khóc vừa kể lể: thầy cháu ốm nặng lắm, sợ khó qua khỏi. May mà gặp chú, chắc số thầy cháu chưa. Nhờ chú quá bộ vào xem mạch cho thầy cháu, ông giáp bỏ dở cuộc săn, theo cô gái về nhà ông Kỳ Cẩm. Thấy ông giáp, bà Kỳ Cẩm mừng mừng tủi tủi, nói trong nước mắt: ông nhà tôi cứ nhắc bác mãi. Thế là trời xui đất khiến may ra được gặp thầy gặp thuốc. Bà dẫn ông giáp đến bên giường người bệnh, cầm tay chồng đặt lên tay ông giáp. Ông có nhận ra ai đây không? Ông Kỳ Cẩm vẫn còn tỉnh táo, chỉ có tiếng nói hơi đứt quãng: thế là tôi được gặp bác. Tôi biết thế nào, bác cũng để tôi bắt mạch cho bác. Ông giáp nói: cố mà ăn uống, thuốc men. Vào. Đói rau, đau thuốc mà, đừng lo. Ông Kỳ Cẩm vẫn thều thào trò chuyện. Bác, gái cháu. Dũng khỏe, không, cảm ơn bác lắm lắm. Mẹ con bà nhà tôi khỏe. Con vàng bớt đen, lúc nãy như tiếng nó. Nó đang săn hoảng ngoài trung. Tôi, chắc không qua khỏi. Bậy nào. Cố mà thuốc men, ăn uống vào. Ông giáp bắt mạch cho ông Kỳ Cẩm xong, tay trái ông bóp lấy trán, còn tay phải thì nắm tay người ốm, có vẻ đắn đo cân nhắc một điều gì đó. Rồi đến bên bàn mở gói thuốc bắc gói bằng lá chuối khô mà cô gái vừa mang về ra xem. Ông quay sang hỏi bà Kỳ Cẩm. Nhà còn nhung hưu không bác gái? Không còn. Bà già trả lời. Còn một ít bán cho ông đồng bộ dạo tháng năm. Tưởng mùa săn này sẽ kiếm cái mới, ai ngờ bảo cháu ra nhà tôi mà lấy một ít. Ông giáp nhìn bà một lúc rồi nói tiếp. Bác đừng hoảng hốt làm gì, chỗ bà con, người nhà tôi xin nói thật. Bệnh tình của bác trai nguy kịch lắm. Đừng thuốc thang ở những thầy lang băm, cũng đừng cúng bái, đồng bóng mà tiền mất tật mang. Bà già và cô con gái sụt sùi khóc. Bệnh rịn với người ốm, mãi tới lúc một thợ săn của làng mít đến, ông Giáp mới sực nhớ tới chuyện săn hoảng. Người thợ săn này nói, anh em chưa biết tiến thoái cách nào thì có người mách rằng bác ở đây. Thế này à, bốn con chó bên bạn săn chúng em, với bốn con chó bên bạn. Săn của bác cùng săn một con hoảng. Con hoảng đã đổ rồi, nhưng cả hai bạn săn còn lúng túng, chưa biết phân xử thế nào. Muốn nhờ đến bác à, chú chạy về trước đi, tôi ra ngay đây. Ông Giáp dặn dò bà Kỳ Cẩm cách sắc thuốc, rồi đến bên giường bệnh từ biệt ông Kỳ Cẩm. Bác nằm nghỉ nhé. Tôi đi ra ngoài bờ sông với cánh thợ săn một lát. Ông Giáp vội vã đi về phía bến sông. Từ xa thấy cánh thợ săn đang hoa tay múa chân có vẻ tranh cãi to tiếng. Ông gọi to, chú Bào, chú Tính ơi. Không phải con mồi của ta đâu, con mồi của ta con báo vàng đang theo. Con này là của anh em bên làng Mít. Chú Bào và chú Tính chưng hửng một lúc, rồi xoa tay làm lành. Chú Bào nói, bé cái nhầm. Anh em thể tất cho nhé. Cánh thợ săn tất thảy đều cười khề khề. Họ lôi đẩy, cái túi đựng trầu thuốc của đàn ông hồi xưa, lấy trầu thuốc ra mời nhau. Bác chủ bạn săn làng Mít nắm lấy tay ông Giáp, nói giá anh nhận lời làm chủ bạn săn của chúng tôi thì hôm nay vui biết bao nhiêu. Thế nào cũng mời anh em về chỗ chúng tôi đã. Ông Giáp cảm ơn, cố từ chối mãi vẫn chưa rút ra được. May sao lúc ấy con báo vàng từ đâu chạy sộc đến như một con báo. Đàn chó săn của bạn làng Mít dựng ngược lông gáy lên, súng vào nhau, chìa những cái mõm đầy răng nanh ra gầm gừ. Nhưng con báo vàng không để ý, nó chạy tới ông. Chủ, cắn giật giật ống quần ông, lôi về hướng nó vừa chạy tới. Nó nhả ống quần ông chủ ra, chạy đi một đoạn rồi quay lại nhìn ông, hình như để xem ông chủ có đi theo không. Cánh thợ săn ngạc nhiên nhìn theo con báo vàng. Ông Giáp nói với bác chủ bạn săn làng Mít, anh em cho hôm khác nhé. Để chúng tôi đi theo con báo vàng xem có chuyện gì, có thể nó đã cắn chết con hoảng. Ông Giáp và hai bạn săn của ông chào cánh thợ săn làng Mít, rồi chạy theo con báo vàng. Con báo vàng chạy men theo bờ sông, xuôi xuống mãi vạn chài. Ở đấy có bốn chiếc thuyền mui đang đậu. Thấy tốc thợ săn từ xa. Bốn chủ thuyền ra khỏi mui thuyền, đon đã hỏi, các bác đi săn à? Có thấy con mồi nào chạy qua đây đâu? Con báo vàng chạy tới một chiếc thuyền, nó ngồi trên bờ, nhìn xuống sông sủa như sủa kẻ trộm ban đêm. Ông Giáp nhìn chủ thuyền, nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị, các bác đã đập chết con hoảng rồi còn gì? Nào, đưa nó ra đây rồi anh em cùng vui, đi đâu mà thiệt? Ông chủ thuyền vẫn chối, nhưng vẻ cười cợt cho dễ nói giấu các bác làm gì? Nào, xin mời các bác xuống thuyền uống nước đã, nếu như con hoảng đã chết thì đâu có đấy, vội gì? Ông chủ thuyền lao đòn noi, một vào bờ, mời khách lên thuyền. Ông Giáp đang định xuống thuyền thì con báo vàng lao ra sông. Nó bơi quanh cái sào cắm neo thuyền vừa đớp nước vừa sủa. Bấy giờ ông chủ thuyền mới cười nhạt, đi tới bên cây sào cắm thuyền. Ông nói, đâu có đấy mà. Thử con chó nhà bác một chút. Nó khôn thật, vừa nói ông vừa nhổ cái sào cắm neo thuyền lên. Khi gốc sào lộ lên mặt nước thì con hoảng cũng nổi lên theo. Thì ra cánh chủ thuyền đã đập chết con hoảng, họ buộc vào gốc sào, cắm neo xuống nước. Ông Giáp trách, chỗ anh em, bà con cả, sao lại nỡ làm thế này? Khéo không các bác lại đập chết cả con chó quý của tôi chứ lại. Ông chủ thuyền bên cạnh, nói xen vào, vẻ ăn năn chúng tôi biết nó là con chó của bác, không ai nỡ giết nó đâu. Quả là nó không thật. Hễ thấy ai đó cầm que hoặc cầm lấy sào thuyền là nó bỏ chạy rất xa. Nhưng hễ thấy tay không, nó lại sáng lại, sủa liên hồi, thực lòng anh em tôi không ai dám nuốt trôi con hoảng của bác đâu. Nếu có máu tham thì chúng tôi đã chèo thuyền đi rồi. Ông Giáp cười, vậy thì cảm ơn anh em. Được thế là ta hiểu nhau. Có điều nếu như các bác có chèo thuyền về biển, con chó này cũng bơi theo cơ đấy. Thôi thế này nhé. Chúng tôi xin con hoảng và xin mời anh em cùng về nhà tôi ta. Uống rượu cho vui. Cánh chủ thuyền cảm ơn nhưng lấy cớ đường xa, lại đã gần tối nên xin cáo. Ông Giáp chào cánh chủ thuyền, rồi gióng một hồi ba tiếng còng. Chú Bào và chú Tính khiêng con hoảng lên vai đi trước, ông Giáp theo sau, chốc. Chốc lại gióng ba tiếng còng. Con báo vàng vẫn đi dưới con mồi của nó. Đoàn đi săn vượt qua một con núi để trở về làng đúng vào lúc mặt trời gác núi. Có tiếng một con sói lửa đực sủa gọi đàn trên đỉnh hòn sót. Lên đến đỉnh eo núi, con báo vàng quay lại, nhìn về làng mít, cánh mũi phập phồng. Nó ngồi xổm xuống, sủa lên mấy tiếng âm điệu kéo, lửa thui hoảng nổi lên. Cánh thợ săn súng vào lo làm thịt hoảng. Đàn chó như thường lệ, con nào con nấy đến bên ổ rơm, đi quanh nửa vòng tròn rồi nằm vào ổ. Con báo vàng cũng đến bên ổ, nó nằm gác mõm lên vành ổ, cánh mũi luôn luôn phập phồng. Rồi nó đứng lên, ra khỏi ổ, đi quanh sân vẽ xốn sang. Nó trở lại vào ổ, nằm gác mõm lên thành ổ, mắt nhìn xa vời. Thịt hoảng đã làm xong. Cuộc vui của cánh thợ săn trước lúc chia tay nhau ra về bắt đầu. Vẫn như thường lệ, đàn chó săn được chủ ưu ái, cho ăn uống no nê. Riêng con báo vàng hôm nay được ông giáp biệt đãi hơn, ngoài phần ăn thường lệ, nó còn được nhận thêm một đĩa thịt tái. Cuộc vui bắt đầu được một lúc thì bác chủ bạn săn làng mít đến, xách đến ba phần thịt. Phần thịt không nhiều nhưng tấm lòng nghĩa tình thì lớn. Đích thân bác chủ bạn săn đi tắt đường rừng mà đến, không phải là huyện. Lệ làng bình thường. Ông giáp mời khách cùng dự tiệc vui. Ông kể lại những chuyện về con báo vàng, chuyện nó ngồi xổm nhìn về nhà chủ cũ mà sủa, chuyện nó giữ con hoẳng mà cánh chủ thuyền đã giết chết ở vạn chài, cả chuyện nó bất chợt ngồi xổm trên đỉnh eo núi nhìn về làng mít mà sủa. Chuyện đang vui thì nghe tiếng con báo vàng sủa ván lên, giọng vui vẻ ngoài sân. Bà giáp vội vã ra đón khách. Cô con gái ông Kỳ Cẩm đã vào. Đến hiên nhà. Cô cất tiếng trước giọng nghèn nghẹn, cháu chào các bác, các chú. Ông giáp buông đũa, bảo bè bạn. Các vị cứ tiếp tục cho. Tôi xin có việc một lát. Ông đứng lên, đến bên các hộc thuốc, gọi cô gái đến, thế nào, bệnh tình thầy cháu thế nào? Uống thuốc thang chú cắt được một nước, thầy cháu có vẻ tỉnh táo hơn. Đòi ăn và thầy cháu ăn được vài thìa cháo. Ông cắt một vài lát nhung mỏng, gói vào giấy bản đưa cho cô gái, dặn, nhung không cốt để chữa bệnh mà cốt giữ sức. Nếu thầy cháu ăn được cháo rồi thì thái mỏng vào cháo. Ông đưa cho cô gái một cái gói nhỏ khác, còn đây là một ít sâm. Nếu thầy cháu quá mệt thì cắt một lát bằng nửa miếng cau, hãm độ nửa chén uống rượu nước, cho thầy cháu uống. Cẩn thận, đừng cuống quýt mà đổ cả nước sôi lẫn bã sâm vào mồm ông già đấy. Bà giáp nài nỉ cô gái ở lại, nhưng nong cô xốn sang như kiến bò trên chảo nóng. Cô nói rấm rứt, thầy cháu mệt lắm. Cho cháu về để kịp thuốc thang cho thầy cháu. Này, cháu, bác chủ bạn sang làng mít bỗng gọi. Chờ bác đưa về. Không được đi đường rừng một mình. Bác chủ bạn sang làng mít đứng dậy, sửa soạn ra về. Ông giáp nhìn khắp lượt bốn bạn săn của mình. Chú tính như hiểu ý, nói, để tôi cùng đi, nhân đưa phần cho mấy bác chủ thuyền. Chú tính xách lấy cái nạnh lưng con hoẳng. Còn ông giáp thì trao cho bác chủ bạn săn một chai rượu cao hổ cốt. Bác nói, anh em mình bây giờ đôi khi đã thấy đầu gối long long. Xin biếu anh, khi nào thấy xương cốt nhức nhức thì uống. Vợ chồng ông giáp tiễn ba người ra tận cổng, con báo vàng chạy theo chân cô gái tới tận cuối cánh đồng màu. Ông giáp gọi mãi nó mới chịu quay lại. Cuộc vui lại tiếp tục, nhưng không khí hăng say, náo nức của một ngày săn thắng lợi buổi đầu bữa tiệc, giờ được thay vào sự đầm thắm, sâu lắng, ân tình. Nhân chuyện con báo vàng đã cách biệt hàng năm ròng vẫn còn nhớ về chủ cũ, ông giáp chợt nhớ đến, nghĩ đến chuyện đời, chuyện con người mà ông từng thấy. Ông trở lại với chuyện chém chết con hổ bạc mày cướp lại xác bạn, ông Cầu, và chuyện ông Trương báo phản bạn. Bấy giờ ông giáp cùng hai người bạn là ông Cầu và ông Báo chung nhau làm một cái rẫy. Rẫy lúa của họ tốt lắm. Khi lúa bắt đầu chín, họ làm ba cái. Chòi ở ba góc rẫy để canh lợn rừng. Chòi rất cao, hổ không thể nhảy tới, lại có cửa đóng mở mỗi lần chui lên chui xuống. Đêm đến họ giao hẹn nhau hễ chòi này cất tiếng đuổi thú hoặc đánh một hồi mỏ thì hai cái chòi kia phải lên tiếng đáp lại để báo cho nhau biết. Nếu chòi nào im lặng có nghĩa là chủ chòi đã gặp nạn, hai chòi kia sẽ đến ứng cứu. Một hôm ba bạn rẫy vẫn đi gác lúa như thường lệ. Đêm gần về khuya, ông giáp đã ngủ say, bỗng con chó cắn lấy tay áo ông giật mạnh. Ông choàng dậy nhìn xuống chòi, vì chòi đang rung lên như bị bão. Dưới chòi con hổ bạc mày đang từng nấc leo lên cái cột ngay chỗ cửa lên xuống. Thông thường thì hổ chỉ biết trèo cây lúc còn bé. Riêng con hổ này thì leo trèo như mèo. Một tay ông giáp giật lấy mát, tay kia xúc một gầu lửa than trong cái bếp bên cạnh, nâng cửa chòi lên, nhằm cái mặt có hai con mắt ánh vàng như đít chai, trút xuống. Con thú kịp hất mặt, gầm lên, nhảy phịch xuống đất rồi biến mất. Ông vớ lấy dùi mỏ gõ một hồi. Hai bạn chòi giống mỏ đáp lại, ông bước ra ngoài sân, nói vọng sang hai chòi bạn, anh em ơi. Xem chừng cửa giả cẩn thận đấy. Hổ vừa leo lên cột chòi của tôi. Đừng ai xuống đất đấy. Tôi đã đuổi nó đi rồi. Ba người chuyện trò với nhau một lúc nữa rồi trở vào chòi. Ông giáp lại gieo mình xuống giác chòi, rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy ông thấy con chó đang quay đầu về phía chòi ông cầu sủa liên hồi. Ông xách mỏ giống một hồi. Có tiếng mỏ ở chòi ông báo đáp lại. Còn chòi ông cầu thì im ắng. Ông lại giống mỏ lần nữa. Vẫn chỉ có chòi ông báo đáp lại. Ông sinh nghi, ra khỏi chòi gọi vọng sang chòi ông cầu, bớ anh cầu. Anh cầu có thức không đấy? Vẫn im lặng không có tiếng đáp lại. Ông giáp lại gọi sang ông báo. Bớ anh báo, đến chòi anh cầu với tôi. Tôi nghi có chuyện chẳng lành. Con chó của tôi nó nhìn sang chòi anh ấy sủa gay gắt lắm. Vâng. Ông báo đáp, tôi xuống ngay đây. Ông giáp giật cái mắt bằng, lưỡi dài chừng hai gang tay, bằng thép mỏng, to bản, sắc như nước, cán dài như cán dao phát bờ, bế con chó đầu đàn xuống chòi. Ông vỗ vỗ lên đầu con chó ra hiệu bảo nó im lặng rồi đến bên gốc cây, nơi đã giao hẹn gặp từ trước, đứng chờ ông báo. Chờ một lúc chẳng thấy ông báo đâu cả. Bây giờ ông mới chợt hiểu, hừ, cái thằng khốn. Nạn đã bỏ bạn. Đúng là ông báo đã xuống chòi trước ông lặng lẽ lén về làng rồi. Đứng dưới gốc cây một lúc nữa, một nỗi căm trào lên trong ông. Giờ một mình có nên liều đến với con thú dữ đang say mồi trong đêm tối không? Ông lắc đầu, gạt phát ý nghĩ hèn nhát ấy đi, xách mắt bằng đi về phía chòi bạn. Cái chòi ông cầu đang rung lên bần bật. Đêm đầu tháng, trăng đã lặn, trời tối nhờ nhờ, ông nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách trên lá chồi, lá lúa. Ông đưa bàn tay ra hứng rồi đưa lên mũi ngửi. Có mùi tanh. Máu của bạn ông đã đổ. Vừa thương bạn, vừa giận kẻ phản bội và căm thù con thú dữ, người ông nóng rang lên. Ông ẩn mình vào cụm chồi cây tốt bên cái cột chòi sát cửa, mắt bằng dơ cao, chực sẵn, con chó biết ý, cũng chui vào bụi chồi cạnh ông. Ông chắc mẩm thế nào con hổ cũng tụt xuống cột chòi này. Nhưng không. Nó lách cửa chòi, ném xác ông cầu xuống trước, rồi từ trên chòi nhảy phốc xuống. Ông đang nghĩ rất căng để tìm cách khác. Còn con hổ thì đang ham mồi, không để ý đến xung quanh. Vừa nhảy xuống đất nó đã chồm lên xác người chết. Rất nhanh, ông giáp giơ mắt bằng quá đầu, giáng một nhát sấm sét xuống, tiện ngang sống lưng con hổ. Con hổ nằm vật xuống đất. Bỏ con hổ đã chết ở đấy, ông lau nước mắt, vác xác bạn về làng, chuyện con chó mến chủ, chuyện con người phản bạn lúc hoạn nạn đến với ông. Nhen lên cùng một lúc bao nhiêu tình cảm trái ngược nhau, cảm phục, mến yêu, oán ghét, trách móc. Nhân có chén, ông nói với các bạn thợ săn tôi có bài thơ, đọc anh em nghe nhé. Rồi ông đọc, Quyển Nhi mãi khứ cánh vô thân do phụ y y cựu chủ nhân. Đa thiểu đắc tân vong khứ cựu. Nhân tình bất cập khuyển tình chân, ông giảng giải tí tứ bài thơ là thế này, chó đã bán đi rồi, chẳng còn chút ràng buộc. Gì, vậy mà nó vẫn đinh ninh nhớ chủ cũ. Còn con người, bao nhiêu kẻ được mới nới cũ, tình con người không bằng tình con chó là chuyện có thật. Thế đấy. Con người phải sống cho phải đạo để vượt lên trên con thú không phải dễ. Cánh thợ săn gật gù tâm đắc. Chú Bào đặt đũa xuống, cầm lấy chén rượu, nâng lên một lúc, còn ngẫm nghĩ điều gì mãi mà chưa nhấp. Rồi chậm rãi, chú nói, một lời chê trách, một lời khuyên răn, vừa ngọt ngào nồng ấm, vừa cay đắng thấm thía, hơn cả rượu nồng. Ông giáp cười hiền lành, chú quá khen. Rồi ông nói, này, ta ngồi quá lâu rồi đấy. Thôi ta ngừng kẻo đàn bà, con trẻ mong. Tối ấy ông giáp và cậu con trai ngủ rất say, thằng Dũng bật dậy khi nghe một tiếng chó tru dài ngoài sân. Cậu dở cửa bước ra ngoài. Giữa sân, con báo vàng đang ngồi trên hai trên chân sau, đầu cất cao, nhìn ra cổng mà tru từng chập. Thằng Dũng mắng con báo vàng, vào ổ. Con báo vàng ngoan ngoãn vào ổ, thế là không phải có thú dữ rồi. Thằng Dũng nghĩ thế. Có khi động trời. Đến hoảng, chó sói, hổ, báo, động trời cũng phải kêu cơ mà. Dũng trở vào nhà ngủ lại. Còn ông Giác thì nhân có chén rượu say, ông ngủ ly bì cho đến sáng. Sáng ra, ông mở cửa ra sân sớm. Thấy cái ổ con báo vàng trống không, ông hốt hoảng gọi con trai, con báo vàng đâu rồi hả con? Con không rõ. Thằng Dũng ngồi bật dậy đáp. Hôm qua nghe tiếng nó tru, con mở cửa ra thì thấy nó đứng giữa sân. Con đã bắt nó trở lại vào ổ rồi cơ mà. Ông Giác chạy ra vườn rồi ra cổng. Cánh cổng mở toang. Ông hú gọi mãi chẳng thấy con báo vàng đâu. Trở vào nhà, ông trách con, mày vô tâm quá. Sao hôm qua không gọi bố, lại quên cả cài cổng. Không khéo hổ bắt mất con chó rồi. Không có hổ đâu bố ạ, à. Thằng Dũng quả quyết, chó đàn vẫn nằm nguyên trong ổ rơm cơ mà cả hai bố con ông Giác cùng chạy bổ đi tìm con báo vàng. Họ ra khỏi cổng, cúi gập xuống nhìn kỹ ở các luống ngô quanh vườn xem có lốt chân hổ không, không thấy có lốt hổ. Hay là nó ngửi thấy hơi hoảng về gần làng, đã lẻn đi săn một mình. Ông Giác nghĩ thế, rồi bảo con, thôi. Có lẽ nó đi săn rồi. Ta vào nhà. Quả là thỉnh thoảng con báo vàng cũng trốn nhà đi săn một mình thật. Còn nhớ hôm đầu tiên xảy ra chuyện con báo vàng trốn đi, ông Giác cũng đã hốt hoảng tìm kiếm nó suốt buổi, cứ tưởng nó trốn về nhà chủ cũ. Mãi đến trưa có mấy người đi rừng về mách với ông rằng, họ nghe thấy tiếng chó săn hoảng ở trên dãy hòn cấm, bấy giờ ông mới yên tâm. Và thật không ngờ, tối hôm ấy lúc cả nhà ông đang mong ngóng con báo vàng trở về thì bỗng ông Cò và ông đồng xóm Vạn khiêng về một con hoảng đi vào. Cổng nhà ông. Sau họ là bọn trẻ con cười reo ầm ĩ, hai người đặt con hoảng xuống sân cùng lúc con báo vàng chạy sộc vào, vẫy đuôi mừng rối rít, quẩn quanh bên chân ông chủ. Ông Giác ngạc nhiên, chạy ra hỏi thay lời chào khách, hoảng đâu thế hả các bạn, con chó của anh săn đấy. Chờ mãi chả thấy có người đến nhận. Con chó lại cứ bám lấy. Mãi sau bọn trẻ chăn trâu mách mới biết con chó nhà anh. Thế mà chẳng thịt đi. Tôi có công cán gì mà khiêng con mồi vào đây? Bậy nào? Ông Cò nói, con chó nhà anh săn lại không phải của anh là thế nào? Chả lẽ con hoảng điên, chạy đến cho chúng tôi đập chết chắc? Chủ và khách cùng cười vui vẻ. Ông Giáp bảo, thôi, đã thế thì thế này, nhóm lửa lên, thui đi. Hai anh một nửa, tôi một nửa. Bên Vạn, ai có phần săn thì tùy hai anh. Lần khác nó theo bọn trẻ chăn trâu bò biền biệt suốt cả ngày. Bấy giờ vào thời kỳ sói lửa, còn gọi là chó rừng, ghép đôi. Hôm ấy một cặp sói lần vào rẫy vồ và cắn chết một con bê con 6 tháng tuổi. Trong khi lũ trẻ chăn trâu bò mãi miết bận bịu với con bê xấu số thì con báo vàng lao theo cặp sói lửa. Cặp sói vùng chạy. Con sói lửa được chạy trước, con sói cái đang chạy, chốc chốc lại quay nhìn con báo vàng. Cả ba con vật im lặng đuổi nhau vào rừng. Mãi một lúc rất lâu bọn trẻ mới nghe một tiếng sói rú lên trên hòn cấm, bọn trẻ hốt hoảng bảo nhau quàng trâu bò ra đồng trống. Nhưng chúng lại quên thấy chuyện con báo vàng đuổi theo đàn sói lửa. Chiều đến con báo vàng về nhà, lông lá bù xù, đầu vai xê xát, nó cắn lấy gấu quần ông Giáp lôi đi. Ông Giáp và cậu con trai xách mắt đi theo nó vào tận hòn cấm. Đây là một khu rừng đầu nguồn nước, được khoanh vùng. Cấm chặt phá nên cây cối rậm rạp, nhiều cây to. Con báo vàng dẫn bố con ông Giáp đến một bãi đất cạnh cây lim bộng. Họ kinh ngạc thấy một con sói lửa được lực lưỡng đã bị nó cắn chết nằm dài trên bãi cỏ, nhưng lần này, mãi vẫn không thấy con báo vàng trở về. Mất 3 ngày liền tìm kiếm hết rừng ngang núi dọc vẫn không thấy tăm hơi con báo vàng. Thế là mùa săn này lại đành treo còng, gác mác. Cho đến bao giờ mới lại tìm được một con chó đầu đàn hay? Cánh thợ săn buồn lắm. Sáng ấy đi chợ về, bà Giáp mua một thẻ hương, một chai rượu. Vừa đặt thúng xuống, bà đã trao các thứ cho chồng. Bà nói, mình vô tình quá. Mãi tìm chó tìm mèo mà không biết ông Kỳ Cẩm đã qua đời. Đang ngồi co chân lên trên chõng, ông Giáp nhảy xuống đất, đỡ lấy thẻ. Hương, chai rượu, hốt hoảng hỏi, nhà nói gì thế, ông Kỳ Cẩm mất rồi à? Bệnh ông già có nặng thật. Nhưng bệnh già, không thể chết nhanh thế được. Thì người làng mít bảo thế. Ông cụ ấy mất đã 3 hôm rồi. Hôm nay là ngày dựng nhà mồ cho ông cụ. Ông Giáp thở dài tội nghiệp chưa? Tôi cũng tâm bất tại thật. Thẻ hương, chai rượu đây. bà Giáp nói. Đã không gặp, không đưa ông ấy ra đồng được, thì nhà vào viếng mộ ông ấy cho. Cơm nước xong, ông Giáp thăng áo lên đường. Mãi chiều tối ông mới về, và một chuyện thật không ngờ, lúc ông về nhà thì có cả con báo vàng về theo. Có điều con chó gầy dốc đi, như sau một cơn ốm. Bà Giáp vội đổ cơm ra âu cho nó ăn. Bốn con chó đàn súng lại, vây lấy nó, vẫy đuôi mừng rối rít. Con khoan, con chó cái tơ có bộ lông mềm mại thì đôi mắt ánh lên long lanh một niềm vui, đưa lưỡi âu yếm liếm lông cho nó. Nghe tin ông Giáp đã tìm thấy con báo vàng, bốn chú thợ săn chạy đến. Con báo vàng bỏ dở cơm, chạy ra đón mừng. Khi nó trở lại âu cơm, cánh, thợ săn ngồi cả xuống chõng tre, vừa uống nước vừa trò chuyện. Ông Giáp giọng xúc động kể lại câu chuyện chính ông chứng kiến nhưng thật lạ lùng, khó mà hiểu nổi. Khi ông Giáp cùng bà Kỳ Cẩm ra thăm mộ ông già, thì thật sửng sốt, ông thấy con báo vàng nằm khoanh trong lòng nhà mồ, phía dưới chân người chết. Con báo vàng thấy ông Giáp, nó uể oải đứng lên, bốn chân run rẩy, đuôi vẫy lờ đờ, đôi mắt buồn rầu nhìn ông như hối lỗi. Thắp hương viếng ông Kỳ Cẩm xong, ông Giáp ôm lấy đầu con báo vàng ghì vào lòng, vuốt ve nó từ đầu đến lưng. Còn bà Kỳ Cẩm thì vừa khóc lóc vừa kể lể, tối hôm ấy cô con gái mang sâm và nhung về nhà chưa kịp sắc thì ông Kỳ Cẩm đã qua đời. Mọi người tan gia bối rối, chạy ngược chạy xuôi khắp làng báo tang, lo liệu việc ma chay. Ở nhà quê bây giờ người ta rất kiêng cho chó mèo lãng vãng gần giường người chết đang nằm. Mấy con chó nhà bà Kỳ Cẩm đã cho buộc cẩn thận dưới nhà bếp. Người nhà thay nhau ngồi túc trực bên giường ông Kỳ Cẩm suốt đêm. Những người ngồi túc trực vào lúc về khuya vì mệt quá nên ngủ thiếp đi, lúc chợt tỉnh thì họ thấy một con chó lạ ngồi dưới gầm giường phía chân người chết, đang trên ư ử như bị rét, những người túc trực hốt hoảng, hồn vía lên mây. Họ cho là điềm gở, là ma hiện hình. Họ gào thét in ỏi. Chốc lát cả nhà gậy gộc, đuốc đèn xua đuổi con chó, biến tiếng khóc than thành tiếng la ó, nhưng con chó không chịu chạy xa, hết vòng ra sân. Xuống nhà bếp rồi nó lại vòng lên. Cuối cùng nó chui hẳn xuống dưới gầm giường ông Kỳ Cẩm. Đến bây giờ cô con gái mới nhận ra nó là con vàng bớt đen. Cô kêu lên trong tiếng khóc, mẹ ơi, các chú, các bác ơi, đừng đánh nó. Con vàng bớt đen đấy. Nó về thăm chủ nó đấy. Cô gọi con báo vàng tới, ông lấy đầu nó, cô khóc, bố ơi, con vàng bớt đen về với bố đây. Rồi cúi xuống con chó. Cô nỉ non, vàng ơi, mày về không kịp nữa rồi, thầy tao không còn nữa. Con báo vàng vẫn ủ rũ. Khi cô gái buông nó ra, nó lại tới bên chân giường, dém chỗ nằm xuống đấy. Bây giờ thì không chỉ riêng cô con gái mà ai nấy đều cảm động, không nỡ đuổi nó ra khỏi nhà nữa. Từ giờ phút ấy, con báo vàng nằm ở chân giường, buồn bã nhìn những người ra ra vào vào. Khi người ta đưa ông già ra đồng, nó ra theo. Rồi nó nằm bên mộ ông già. Đói quá thì nó về nhà một lúc. Cô chủ hoặc bà chủ cho nó ăn, ăn xong nó lại ra mộ ông già nằm. Ăn uống thất thường nên nó gầy rạc đi như một con chó ốm. Ông Giáp vuốt ve con báo vàng. Khi cáo biệt vong linh ông Kỳ Cẩm ra về, ông gọi con báo vàng về theo. Bà chủ nhà và cô con gái khóc lóc. Bà nói hay là bác cho mẹ con tôi hoàn lại con bê, để con vàng ở lại đây. Sợ đời ông nó đã đôi lần không phải với nó. Ông Giáp vốn tính rất cả nể. Không biết từ chối thế nào, đành nói, chuyện đổi chắc chả phải tính đến. Nếu nó không chịu ở với nhà tôi, mà quay về nhà bác thì tôi cũng đành chịu. Thôi thế này, bây giờ hãy tạm để nó ở đây với mẹ con bác đã, sau hãy tính. Bà già ngậm ngùi nói, thế thì mẹ con tôi chả đành. Bà sai cô con gái đổ cơm và thức ăn ngon vào một cái chậu. Thích con báo vàng một bữa. Bà lấy cái trồng cổ ra, định trồng vào cổ nó cho ông Giáp dắt. Nhưng ông Giáp xua tay ngăn lại, chả cần bác ạ, bác cứ để mặc nó. Khi chào chủ nhà ra về, ông vuốt đầu con báo vàng như tạm biệt nó. Nhưng con chó bước đến ngửi lên quần áo bà chủ, cô chủ rồi lon ton chạy ra sân. Đợi ông Giáp ra khỏi cổng, nó quay lại nhìn mẹ con bà Kỳ Cẩm lần nữa rồi chạy theo ông. Mẹ con và Kỳ Cẩm nhìn theo nó, khóc thút thít. Nghe ông Giáp kể chuyện con chó, mấy chú thợ săn, cả bà vợ và cậu con trai của ông đều im lặng. Các bạn vừa nghe truyện Việt Nam audio, nếu hay bạn hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.